Vũ thần chúa tể, chương 5026, viễn cổ ký ức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, mọi người cũng đều nhìn về phía Uyên Ma Chi Chủ. Nếu như cái này nhân chứng là Uyên Ma Chi Chủ nói, mọi người xác định sẽ có chút hoài nghi. Dù sao hôm nay Uyên Ma Chi Chủ là Tần Trần bọn họ một phương người. Nếu như Tiêu Diêu Chí Tôn bọn họ để cho Uyên Ma Chi Chủ cố ý hãm hại tổ thần, đối phương không hẳn sẽ không đáp ứng. Uyên Ma Chi Chủ, người cho mọi người thấy đi. Tiêu Diêu Chí Tôn lười nhác trả lời, trực tiếp nói với Uyên Ma Chi Chủ. Vâng, Uyên Ma Chi Chủ gật đầu, sau đó đứng lên, lạnh lùng nói, đem người dẫn tới. Mọi người nghi hoặc ngẩng đầu, ầm ầm, liền thấy bầu trời lần thứ hai vỡ ra. Sau đó ở chân trời, Thiên Hỏa Chí Tôn cùng Vạn Linh Ma Tôn trong nháy mắt áp theo một người rơi xuống. Người này cả người vết thương chồng chất, vô cùng chật vật, nhưng trên thân nhưng dũng động làm người sợ hãi khí tức. Là Thực Uyên Chí Tôn, Uyên Ma tộc tộc trưởng. Người này lại còn không có chết. Mọi người ào ào biến sắc. Cần biết, tại trong ma tộc, Uyên Ma lão tổ là tuyệt đối quyền uy, chí cao vô thượng lãnh tụ. Nhưng ở dưới hắn, Uyên Ma tộc Thực Uyên Chí Tôn thân làm Uyên Ma tộc tộc trưởng, tương tự là vạn tộc kiêng kỵ nhất cao thủ một trong. Nhìn thấy đến người, cách đó không xa ở chân trời, tổ thần con ngươi đột nhiên thu hẹp, quỳ xuống. Thực Uyên Chí Tôn bị giải đến trên đại điện sau, lập tức bị Thiên Hỏa Chí Tôn cùng Vạn Linh Ma Tôn trấn áp quỳ xuống. Uyên Ma Chi Chủ, ngươi tên phản đồ này. Thực Uyên Chí Tôn quỳ rạp trên đất, kịch liệt giãy giụa, thảm thiết gầm thét. Uyên Ma Chi Chủ không để ý đến người này, đối về mọi người cung kính nói, chư vị, năm đó tổ thần phản bội nhân tộc, cấu kết ma tộc, hắn người liên lạc chính là Thực Uyên Chí Tôn. Hôm nay, ta đem Thực Uyên Chí Tôn mang đến ở đây, mặc cho chư vị giải quyết, dùng xin lỗi hắn năm đó đối phó vạn tộc tội. Đánh giám, tổ thần liền gầm lên lên. Hôm nay này Thực Uyên Chí Tôn đã được các ngươi trưởng khống, dĩ nhiên là các ngươi để cho hắn nói cái gì, hắn liền nói cái gì. Thậm chí, hắn vì hãm hại bản tổ, cho dù bản tổ không có làm hắn cũng có thể vu hãm tại bản tổ trên thân, dục ra chi tội. Chư vị, này chủng người thân đau đớn kẻ thù sung sướng sự tình, có thể tuyệt đối đừng để cho hắn xảy ra. Bản tổ tuyệt không có phản bội nhân tộc. Tất cả mọi người cau mày, xác định Thực Uyên Chí Tôn hôm nay đã trở thành giam hạ tù. Ai biết hắn theo lời nói thật hay giả. Thậm chí rõ ràng không có chuyện gì Thực Uyên Chí Tôn vì hãm hại tổ thần, cũng có thể nói có. Trên sân, Thực Uyên Chí Tôn nghe vậy cũng xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Tiêu Diêu Chí Tôn đám người, không khỏi giữ tợn cười ha hả. Ha ha ha, các ngươi là nói này tổ thần cấu kết ta ma tộc. Buồn cười, buồn cười, nghĩ không ra các ngươi nhân tộc mới đánh chiếm chúng ta ma tộc không bao lâu, cư nhiên liền làm ra diệt sát công thần sự tình đến. Bất quá, các ngươi nếu không phải muốn bản tổ nói như vậy, bản tổ ngược lại cũng không phải không có. Chỉ cần các ngươi nói nhảm gì đó. Uyên Ma Chi Chủ không đợi Thực Uyên Chí Tôn nói hết lời, trực tiếp một trường vỗ tại Thực Uyên Chí Tôn đầu trên. Oanh một tiếng, trước mắt bao người, Thực Uyên Chí Tôn đầu trong nháy mắt nổ tung, hóa thành phấn vụn. Đồng thời hắn bên thân cũng là trực tiếp vỡ nát, ở đầu bị đánh bạo trong nháy mắt, hắn trong con mắt thậm chí còn mang theo kinh ngạc, làm sao cũng không nghĩ ra, Uyên Ma Chi Chủ thật không ngờ tàn nhẫn, nói động thủ liền động thủ, trực tiếp tiêu diệt chính mình, nhất đạo linh hồn thể, theo Thực Uyên Chí Tôn trong thân thể dâng lên, bị Uyên Ma Chi Chủ vững vàng nắm bắt ở giữa không trung. Chư vị, đây là Thực Uyên Chí Tôn linh hồn ký ức, các ngươi đại khái tự kiểm tra. Uyên Ma Chi Chủ lạnh lùng nói. Dứt lời, hắn đánh ra nhất đạo thủ quyết, nhất đạo vô hình hào quang trong nháy mắt tiến vào Thực Uyên Chí Tôn trong thân thể. A, Thực Uyên Chí Tôn kêu thảm thiết vang lên. Nhất đạo hư vô hình ảnh theo Thực Uyên Chí Tôn trên thân hiển hiện ra. Đây là Thực Uyên Chí Tôn ký ức, đến từ thời đại viễn cổ ký ức. Lúc này Thực Uyên Chí Tôn chính ngồi xếp bằng ở một mảnh hư vô trong vũ trụ tinh không. Tại quanh thân hắn, vô tận tia sáng chiết điệp, tạo thành một mảnh đặc biệt chân không lĩnh vực. Bỗng nhiên, nhất đạo đen kịt thân ảnh từ phía trước trong một vùng hư không đi ra. Trong nháy mắt đi tới Thực Uyên Chí Tôn phía trước. Người tới, Thực Uyên Chí Tôn ngẩng đầu nhìn đối phương lạnh lùng nói. Vâng, này đen kịt thân ảnh âm lãnh mở miệng. Tiếng nói này vừa ra, mọi người ào ào nhìn về phía tổ thần. Sắc mặt đại biến, này đen kịt thân ảnh tuy là thấy không rõ khuôn mặt, nhưng mặc cho ai cũng người đều có thể nghe được. Đây chính là tổ thần thanh âm. Tổ thần khí sắc cũng chợt đại biến, ánh mắt biến phải dừ tợn. Người nghĩ hợp tác thế nào? Ta sẽ đem nhân tộc mấy đại cao nhất thế lực bố trí đều nói cho ngươi. Các ngươi ma tộc cùng hắc ám nhất tộc có thể trực tiếp đối đầu mấy đại thế lực. Làm cho nhân tộc phòng ngự trong nháy mắt bị đánh. Chúng ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Thực Uyên Chí Tôn ngẩng đầu, cười lạnh nói. Ngươi tổ thần cũng là nhân loại cường giả cao cấp nhất một trong. Diệt nhân tộc, đối với ngươi dường như cũng không có lợi chứ. Nói cách khác, người nghĩ muốn cái gì? Có tin hay không là tùy chính các ngươi. Còn ta nghĩ muốn cái gì? Bóng đen này ngẩng đầu, lộ ra lạnh lùng khuôn mặt. Chính là tổ thần. Hắn lạnh giọng nói. Vùng vũ trụ này đi tới mạt kỳ, sớm muộn cũng sẽ tại luân hồi phần cuối hủy diệt. Đám người kia nghĩ cùng vùng vũ trụ này cùng nhau chôn theo. Đó là bọn họ sự tình. Ta cũng không muốn công phá nhân tộc sau. Này vũ trụ bản nguyên cũng nhất định phải có ta một phần. Được, ta đáp ứng ngươi. Thực Uyên Chí Tôn đứng lên. Đồ đâu? Tổ thần thuận tay vừa nhấc. Một vệt sáng trong nháy mắt tiến vào Thực Uyên Chí Tôn trong tay. Tin tức đều ở bên trong. Dứt lời, tổ thần thân hình thoát một cái, đột nhiên biến mất. Đợi đến tổ thần sau khi rời đi, Thực Uyên Chí Tôn bên cạnh, một đạo thân ảnh chậm rãi xuất hiện, chính là hắc ám nhất tộc Đế Thích Thiên. Tin tức làm sao? Đế Thích Thiên lạnh lùng nói. Thực Uyên Chí Tôn cảm nhận một cái ngọc giản trong tay. Thật có nhân tộc bố phòng đồ. Cũng đều là thật. Đế Thích Thiên cười lạnh một tiếng nói. Này nhân tộc vẫn là rõ là ngu ngốc. Vùng vũ trụ này bản nguyên căn bản không đủ người nhiều như vậy đột phá siêu thoát. Ta hắc ám nhất tộc cùng ngươi ma tộc cũng không đủ dùng. Dựa vào cái gì cho hắn? Thực Uyên Chí Tôn cười lạnh nói. Đế Thích Thiên đại nhân. Lão tổ nói. Này tổ thần cũng không ngu. Đã dám giao dịch với chúng ta. Tự nhiên có ý hắn. Sợ là chính bản thân hắn cũng không có nghĩ qua chúng ta sẽ đem vũ trụ bản nguyên cho hắn. Ồ, vậy hắn làm như vậy mục đích là cái gì? Đế Thích Thiên cau mày. Thực Uyên Chí Tôn cười lạnh nói. Bất quá là cho chúng ta mượn tay. Diệt trừ hắn muốn diệt trừ người. Câu có nói hắn nói không sai. Vùng vũ trụ này đi tới mạt kỳ. Thiên hạ này cũng không phải là tất cả mọi người nguyện ý cùng vũ trụ chôn theo. Sau một khắc, Thực Uyên Chí Tôn cùng Đế Thích Thiên xoay người rời đi. Đến nơi đây, hình ảnh triệt để tiêu thất. Giờ này khắc này, mọi người tất cả đều tức giận nhìn tổ thần. Kiếm tổ, Vô Cực Chí Tôn trong con mắt cũng nổ bê ắn ra tới quang mang mãnh liệt. Nghĩ không ra kẻ phản bội dĩ nhiên là ngươi. Kiếm tổ trên thân. Vô tận kiếm ý trong nháy mắt dũng động, hướng tổ thần điên cuồng chém xuống. Cách chương.